Lời của mình không người nào đáp lại, Linh Uy Thích liền đã hiểu. Xem ra hôm nay những người này đã tỉnh ngộ. Mặc dù khá là đáng tiếc, dù sao những người này vẫn là công cụ dùng rất tốt. Thế nhưng những người này đã tỉnh ngộ, đây cũng là nhiều lời vô ích. Chó sẽ cắn chủ nhân, còn không bằng là không cần. Lạnh lùng, liếc mắt xem một vòng, Linh Uy Thích hừ lạnh một tiếng. Ngón tay trái bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu bạc. Sau đó ngón tay của Linh Uy Thích liền hướng về phía cầm tinh văn của Lực Ngưu đè xuống. Nếu như một chỉ này thật sự đè xuống, cầm tinh văn Lực Ngưu kia sẽ nhanh trong nháy mắt biến mất, tương ứng Lực Ngưu cũng sẽ lập tức bỏ mình tại chỗ. Mà đây là tử vong không thể nghịch, coi như năng lực trị liệu của Nguyệt Thỏ có cường đại đến đâu, vậy cũng không thể làm nên chuyện gì. Mắt thấy ngón tay sắp rơi xuống, bên cạnh Điển Sát chợt lách người, đột nhiên bắt lấy cổ tay Linh Uy Thích. Hiện tại tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, kính xin Linh Uy Huỳnh nghĩ lại. Coi như bọn hắn không thể theo Linh Uy Huỳnh cùng đi đối phó với Linh Uy, nhưng ít ra có thể đối phó với cái tên Thiên Phạt kia. Thiên Phạt kia thực lực khủng bố đến mức nào, tin tưởng Linh Uy Huỳnh cũng sẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, địch nhân như vậy có thêm một chút sức mạnh, liền nhiều thêm một cơ hội. Huống chi, coi như Linh Uy Huỳnh muốn cho bọn hắn chết cũng không cần phải vội vã, cứ để bọn hắn đi đối phó Thiên Phạt, kết quả kém nhất là coi như bọn họ toàn diệt. Như vậy bọn hắn chết, lửa giận của Linh Uy Huỳnh có thể lắng lại, hơn nữa còn có thể tiêu hao sức mạnh của Thiên Phạt, nhất cử lưỡng tiện. Ý của Điển Sát rất rõ ràng, dù sao ngươi cũng muốn để bọn hắn chết, cùng ở chỗ này để bọn hắn không có chút giá trị, không có chút ý nghĩa nào mà chết đi, không bằng để cho bọn hắn phải chết ở trong tay của Thiên Phạt. Nhìn thấy thần sắc của Linh Uy Hích hòa hoãn, Điển Sát lại nói, coi như bọn hắn may mắn không chết, đến lúc đó Linh Uy Huỳnh dùng một cái ý niệm trong đầu, như thường vẫn có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Đây đối với Linh Uy Huỳnh đều không có tổn thất gì. Linh Uy Thích cũng không phải là một người ngu dốt, trái lại có thể trở thành Thánh Kỳ Lân, liền chứng minh hắn chính là người có tâm trí cùng thiên phú rất tốt. Cho nên chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ý của Điển Sát. Một người thông minh có thể nói một cường giả thông minh, là có thể khống chế rất tốt tâm tình của mình. Nếu như ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không thể trưởng khống, vậy người này có coi như mạnh hơn thì cũng chỉ là thất bại. Cho nên Linh Uy Thích trong nháy mắt thu lại phẫn nộ của mình, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bọn hắn cũng không phải là tha thứ cho 12 sứ đồ, chẳng qua là để bọn hắn lựa chọn một phương thức tử vong khác. Nhìn thấy Linh Uy Thích thu hồi động tác, Lực Ngư vừa định mắng vài câu nữa, lại bị hóa xà bịt miệng lại. Đối với Lực Ngư lắc đầu, sau đó đám người cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Kể cả Kim Long cùng Liệt Hổ bị thụ thường, hết thảy 9 người không chút do dự rời khỏi sơn động. Nhìn thấy bọn hắn rời khỏi, Điển Sát đối với Đế Bắc đã thoáng khôi phục một chút, đưa mắt liếc ra ý một cái, Đế Bắc nhẹ gật đầu. Kể cả Linh cùng Bá Quyết nguyên khí đang đại thường, cùng bọn người chữ bắt giới đã hao hết nguyên lực, đều là trong nháy mắt nháy nhau một cái, sau đó đồng thời lui lại. 5 người đối với Linh Uy Thích hiện lên một tư thế nửa vây quanh. Linh Uy Thích bỗng nhiên quay người, lập tức liền thấy được trạng thái lúc này của đám người. Bên trong nháy mắt hiện lên một tia xem thường, bỗng nhiên trầm giọng nói, Điển Sát, các người đây là ý gì? Điển Sát chỉ là khẽ cười nhưng không nói lời nào, động tác dưới chân cũng không dừng lại. Sơn động này kỳ thực có chút rộng rãi, cho nên đám người này lui lại một cái, liền đem Linh Uy Thích bạo lộ vị trí trung ương của sơn động. Linh Uy Thích chau mày nói, cố ý đem 12 sứ đồ đẩy ra, Điển Sát người đến cùng có mục đích gì? Điển Sát lúc này mới cười hắc hắc nói, Linh Uy huynh đệ đừng hiểu lầm, chúng ta đây là đang giúp người. Nói xong Điển Sát bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đồng thời bọn người Bá Quyết chưa bắt giới cũng là động tác như vậy. Sau đó chỉ thấy dưới chân mọi người đều là lóe lên ánh bạc. Sau đó 7-8 đạo màu bạc ở dưới chân mọi người lan tràn mà ra. Ở trên mặt đất của sơn động uốn lượn khúc chiết giao hòa lẫn nhau. Ở trên mặt đất tạo thành một cái hình vẽ hình tròn rất phức tạp. Điển Sát lại móc ra trong ngực một viên hạt châu màu bạc, bỗng nhiên vung ra, hạt châu vừa vặn rơi vào chính giữa bức đồ án kia. Linh Uy Thích tưởng rằng bọn người Điển Sát dùng trận đánh lén mình, lập tức hóa thân thành trạng thái niên thú, chung quanh thân thể càng là xuất hiện hai viên quang cầu lớn chừng quả đấm. Đây là Linh Uy Thích dùng tinh thần chi lực biến thành, mặc dù so ra kém hơn tinh thần to lớn trước đó toàn lực ngưng tụ, nhưng uy lực cũng không thể nào xem thường. Hạt châu kia rơi vào pháp trận. Sau một trận ngân quang chói mắt, trong sân động bỗng nhiên có thêm một người. Người này mặc một thân áo giáp màu tím, Trên khải giáp có đường vân màu bạc lượn lờ. Bên trong nhân thủ này vác lên một cây kích lớn màu tím. Người tới chính là Linh Uy. Đây chính là kế hoạch cuối cùng của Lục Sinh. Kỳ thật cũng không tính là kế hoạch của Lục Sinh, chẳng qua là Lục Sinh hoàn thành kế hoạch trước đó của đạo chuẩn mà thôi, để Linh Uy thay thế Linh Uy Thích. Cho nên thứ bọn người điển sát bố trí chính là một truyền tống trận đơn thể, đem Linh Uy cưỡng chế truyền tống đến bên trong hang núi này, để tạo cho hai người cơ hội chiến một trận. Sau khi Linh Uy xuất hiện, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Mình vừa rồi hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với thân thể, chỉ là trước mắt lóe lên ánh bạc, mình liền xuất hiện ở bên trong hang núi này. Có điều bây giờ thân thể của Linh Uy chính là đạo chuẩn đã ngưng tụ tinh thần chi lực siêu cấp của thương khung thế giới để cấu thành. Mặc dù không phải không gian thuộc tính, thế nhưng là ở bên trong quá trình cấu trúc, bởi vì muốn một mực phá vỡ không gian bích lũy, cho nên Linh Uy cũng nhiều ít có một chút không gian thuộc tính. Bởi vậy lập tức liền cảm giác được, mình chỉ sợ là đang bị người nào đó cưỡng chế truyền tống đến đây. Ngay khi Linh Uy dò xét bốn phía, Linh Uy Thích liếc mắt liền thấy được, đột nhiên Linh Uy xuất hiện. Sau đó ánh mắt của hắn liền tập trung vào yêu hoàng kích trong tay Linh Uy. Có lẽ là có liên hệ khí tức. Sau một khắc, ánh mắt của hai người liền đối mặt. Cơ hồ là đồng thời hai người đều nhận ra đối phương. Linh Uy, Linh Uy Thích. Khi nhận ra đối phương đồng thời, Linh Uy rước yêu hoàng kích trong tay lên, hướng về phía Linh Uy Thích liền lao đến. Linh Uy Thích cũng là không chút do dự, trong tay kim lân thường hoành nắm, cũng là hướng về phía Linh Uy xông tới. Theo một cái chớp mắt, yêu hoàng kích cùng kim lân thường ầm vang đụng vào nhau. Một mặt là tử quang của tử kim chi lực lượn lờ, một mặt là tinh quang của tinh thần chi lực lấp lóe. Cơ hồ không tiếp tục dư thừa nhiều lời. Hai người cứ như vậy đứng chung một chỗ, một chiêu một thức không khỏi là đang liều mạng, đều muốn mau sớm chấm dứt tính mệnh của đối phương. Thế nhưng là hai người trên thực tế tu vi chênh lệch cũng không lớn, mà lại uy năng của hai thanh binh khí cũng không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời cũng khó lòng phân ra thắng bại. Nhưng hai người chiến đấu chỉ e cũng không tiếp tục quá lâu. Ở thời điểm mà hai người này tử chiến, mấy người điển sát thì là toàn bộ ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tiêu hao ở quá trình chiến đấu trước đó. Đặc biệt là chữ bắt giới cùng Đế Bắc. Nguyên hồn của Đế Bắc hao tổn cực lớn, mà chữ bắt giới thì là toàn thân nguyên lực tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù bọn hắn hiện tại tạm thời an toàn, thế nhưng là chiến đấu cũng chưa có kết thúc. Trái lại chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã mất đi bọn hắn là mục tiêu, thiên phạt khẳng định sẽ đi tìm kiếm Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm. Khi đó vẫn cần lực lượng của bọn hắn. Cho nên hiện tại khôi phục được một điểm sức mạnh đối với đại chiến về sau đều là trọng yếu. Bên này Linh Uy cùng Linh Uy Thích đang triển khai sinh tử đại chiến. Một bên khác bọn người 12 sứ đồ thừa dịp sức mạnh của Nguyệt Phong Thỏ cùng phòng lôi mã còn chưa có biến mất, lần nữa thông qua không gian trồng chất về tới nơi trước đó cùng thiên phạt đại chiến. Thế nhưng là khi bọn hắn lần nữa về tới đây, đã không có thân ảnh của thiên phạt. Có điều cách đó không xa đã thấy được thi thể của Huyền Kê cùng Thiết Hầu. Bồn mã trực tiếp nhào đến bên cạnh thi thể của Thiết Hầu. Nhìn thấy thi thể đã sớm không còn có sinh khí, bồn mã quỳ xuống đất khóc rống nghẹn ngào. Lúc trước Nguyệt Thỏ bồn mã cùng Thiết Hầu là cùng nhau được Linh Uy thử, là được Linh thử nhặt được. Trong 12 sứ đồ, ba người bọn họ tình cảm sâu nhất. Mặc dù trước đó thông qua cầm tinh ấn của Linh Uy Thích, đã biết hai người bọn họ lành ít dữ nhiều. Nhưng là một khi chân chính nhìn thấy thi thể, thì đó lại là một chuyện khác. Mà đổi thành một bên Lôi Trư cùng Lực Ngưu là ôm thi thể của Huyền Kê khóc đau đến nỗi không muốn sống. Tựa như Bồn Mã, Nguyệt Thỏ cùng Thiết Hầu, Lôi Trư Lực Ngưu cùng Huyền Kê ba người cũng là tình cảm tốt nhất, là cùng nhau mà lớn lên. Những người còn lại nhìn thấy thi thể hai người cũng là gần như sụp đổ. Nhưng may mắn bọn hắn trước đây, vậy cũng đều là cường giả tuyệt thế, cố nén cảm xúc. Thế nhưng là khi bọn hắn tìm khắp tất cả chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện được thi thể của Linh Thử. Vừa cẩn thận tìm một vòng, vẫn là không có. Đám người trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc ấy Thiết Hầu cùng Linh Thử là cùng nhau ở lại. Thế nhưng là nơi này chỉ có thi thể của Thiết Hầu cùng Huyền Kê, nhưng không có Linh Thử. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Linh Thử bị giết chết mà hài cốt không còn hồn phi phách tán, hoặc là Linh Thử không chết mà là đã đi nơi khác, có thể nói đã bị thiền phạt bắt đi. Mặc dù cái khả năng thứ hai cũng không lớn, nhưng ở nơi này không có gặp thi thể, như vậy bọn hắn tình nguyện tin tưởng Linh Thử không chết mà là bị thiền phạt mang đi. cho nên tiếp xuống cũng không phải như vậy mà bỏ qua, mà nên tiếp tục đi tìm thiên phạt, vì báo thù cho Thiết Hầu cùng Huyền Kề cũng tốt, đều cần tìm tới tìm thiên phạt mới được. Như vậy, thiên phạt đến cùng là đang ở chỗ nào? Không trung bên trên phù đảo tầng thứ 5, mặt mũi của Lục Sinh tràn đầy đắng chát nhìn lấy thiên phạt ngồi trên Hoàng Kim Vương ở bên ngoài. Một khắc đồng hồ trước đó, thiên phạt đã đến, mà Lục Sinh cũng ngay lập tức mở ra tất cả phòng ngự. Thế nhưng sau khi thiên phạt hiện thân, cũng không có phát động công kích ngay, mà là rất an ổn ngồi ở trên Hoàng Kim Vương tọa. Sau đó một cánh tay duỗi ra, ấn ở phía trên bình phong của lớp phòng ngự ngoài cùng. Sau đó liền bắt đầu rất cẩn thận cảm thụ, mặc dù cách mấy tầng bình phong phòng ngự, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được lớp bình phong bên ngoài. Trên thân thiên phạt bàng bạc nguyên hồn ba động. Rất hiển nhiên, thiên phạt đối mặt với phù đảo có tầng tầng lớp lớp phòng ngự như là mai rùa, cũng không có khai thác ngạnh công, mà là ý đồ lợi dụng nguyên hồn cường đại của mình để cảm thụ được phương thức cấu thành lớp phòng ngự này, mưu đồ dùng cái giá thấp nhất đem nó phá hư. Đồng thời trước đó một loạt chiến đấu, mặc dù thiên phạt không có bị thương tích gì, nhưng tiêu hào vẫn phải có, mặc dù hắn cũng không cho là trạng thái của mình hiện tại lại không có cách nào đối phó tiếp, nhưng vẫn là lựa chọn khôi phục lại trạng thái toàn thịt trước. Sư tử vô thỏ cũng nên dùng toàn lực, đạo lý này thiên phạt tất nhiên là biết rõ. Cho nên thiên phạt cũng không vội, cứ như vậy một bên khôi phục nguyên lực, vừa phân tích lấy lớp phòng ngự kia. Thiên phạt không vội, thế nhưng là Lục Sinh ở bên trong lại rất gấp. Hắn thật sự không nghĩ tới tên thiên phạt này sau khi đến phù đảo, vậy mà không công kích. Thiên phạt không công kích, thế nhưng Lục Sinh lại không dám triệt tiêu lớp phòng ngự. Ai biết một khi mình triệt tiêu một điểm, thiên phạt có thừa cơ lập tức tấn công mạnh hay không. Hiện tại lớp phòng ngự bên trên phù đảo hết thảy có 3 tầng. Tầng thứ nhất là hấp thu toàn bộ không gian chi lực của luyện giới vận chuyển vào. Tầng thứ hai là nhiều năm nay, đạo chuẩn từng chút một đem lực lượng của mình quán trú vào trong đó, để duy trì pháp trận xoay chuyển. Tầng thứ ba chính là hấp thu sức mạnh của luyện không ngự giới kỳ. 3 tầng bình chướng nơi phát ra năng lượng cũng khác nhau, nhưng giống nhau là chỉ cần pháp trận xoay chuyển, như vậy thì sẽ tiêu hao năng lượng chứa đựng. Mặc dù ở dưới trạng thái không có người công kích thì tiêu hao không lớn, nhưng đây cũng là có tiêu hao. Nếu thiên phạt cứ như vậy một mực rông dài, chuyện này với Lục Sinh mà nói tuyệt đối là tình trạng bết bát nhất. Mà lại trước đó hao tốn cái giá lớn như vậy, mới khiến cho thiên phạt tiêu hao của 4 thành. Nếu cứ tiếp tục rông dài như thế, chờ hắn khôi phục toàn bộ lực lượng, thì mọi thứ trước đó đều là vô dụng. Nhưng là muốn chủ động xuất kích, đừng nói giỡn, chỉ bằng tu vi của Lục Sinh, mà đi ra ngoài chỉ cần mấy bàn tay, liền phải bị thiên phạt chụp chết. Trong lúc nhất thời, Lục Sinh kiềm chức như ngồi bàn chông. Nhìn lấy thiên phạt ở bên ngoài khí định thần nhàn, Lục Sinh chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải sớm để Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm xuất quan? Cái này cũng không có khả năng. Điều duy nhất mình có thể làm chính là đem tin tức truyền vào. Thế nhưng là mình lại không có biện pháp nào để đi gọi người. Cửu Trọng Tháp đã triệt để quan bế. Nếu như không phải người ở bên trong chủ động đi ra, người bên ngoài là không thể nào vào được. Không có cách, không có biện pháp nào. Lục Sinh chỉ có thể ngây ngốc như vậy nhìn lấy thiên phạt ở phía ngoài, cảm thụ được khí tức của thiên phạt từng chút một khôi phục, chán nản nằm trên mặt đất tứ chi bình thân, để cho mình đổi thành tư thế thoải mái hơn một chút. Dù sao đã không có biện pháp cùng nôn nóng chờ đợi, không bằng vò đã mẻ thì sợ gì nứt. Nghĩ tới đây, Lục Sinh thậm chí có chút muốn nhâm nhi một ly trà. Đúng lúc này, bình chướng phòng ngự tầng ngoài cùng chấn động mạnh một cái. Lục Sinh vội vàng lăn dậy, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thiên phạt đã lui về sau một chút. Ở bên trái hắn một cánh tay kim loại dài chừng 10 trượng, chính nắm tay hướng về phía lớp phòng ngự của phù đảo một quyền đập tới. Không biết thiên phạt là không có kiên nhẫn hay là đã phân tích xong bình chướng phòng ngự này, vậy mà đã bắt đầu công kích. Cánh tay kim loại một quyền nện xuống, bên trên lớp phòng ngự nhoáng một cái, lấy nơi nắm đấm kim loại của bình chướng tiếp xúc, từng vòng gợn sóng, thuận theo nơi tiếp xúc làm nguyên điểm dập dờn lái đi. Có điều khi gợn sóng dập dờn đến giữa phù đảo, một cỗ năng lượng phản xung mạnh hơn ở bên trên bình chướng khuấy động trở về. Điểm hội tụ nặng nhất, đem nắm đấm kim loại cho chấn ra ngoài. Thiên phạt nhìn lấy một màn này, tựa hồ cũng không có gì ngoài dự định. Hư không một cái, màng lớn kim loại ngưng tụ, lại là xuất hiện một cánh tay kim loại. Sau đó hai cánh tay kim loại liền bắt đầu thay nhau đối với bình chướng của lớp phòng ngự tiến hành công kích. Có điều sau khi mấy chục quyền xuống, ngoại trừ sức mạnh bắn ngược hắn ra càng lúc càng lớn, thì lớp phòng ngự không có chút dấu hiệu tổn hại nào. Nhìn thấy lớp phòng ngự ương ngạnh như thế, tâm của Lục Sinh rốt cuộc thoáng thả lại trong bụng. Nhưng vào lúc này, Lục Sinh lại nhìn thấy khóe miệng của Thiên Phạt bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười có chút cân nhắc. Nhìn thấy cái mỉm cười này, Lục Sinh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sau đó tay phải Thiên Phạt hướng về sau vung lên. Hai cánh tay kim loại cấp tốc hướng lùi về phía sau. Bên trong quá trình lùi lại hợp hai làm một, tạo thành một cánh tay kim loại còn lớn hơn. Sau khi dùng hợp, vốn là nắm đấm kim loại, một đoạn trên cánh tay xuất hiện. Một cái gai nhọn lóe hàn quang. Đương nhiên cái gai nhọn này cũng có chút to lớn. Trước đó oanh kích mấy chục lần, hai cánh tay kim loại đều chỉ là lùi về phía sau vài chục trượng. Mà lần này gai nhọn kim loại trọn vẹn lùi về phía sau khoảng cách 50 trượng. Sau đó, theo tay phải của Thiên Phạt vung lên, gai nhọn kim loại đột nhiên gia tốc, trực tiếp phá vận tốc âm thanh, ma sát kịch liệt trong không khí, dẫn đến gai nhọn trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nung đỏ. Sau một khắc, gai nhọn liền đâm vào bên trên lớp phòng ngự. Sức mạnh cùng lực phá hoại của lần này đều vượt xa trước đó. Lục Sinh bằng mắt trần có thể thấy ở trên lớp phòng ngự, một quyền kịch liệt run rẩy mở ra gợn sóng khuấy động, sau đó lan ra so với trước, tốn thời gian hơn rất nhiều, rốt cục mới trở về. Thế nhưng là lần này gai nhọn kim loại chỉ vẹn vẹn đem hắn bắn ra cho một bộ trượng. Mặc dù lần này cũng không có đem lớp phòng ngự xuyên thấu, nhưng Lục Sinh đã thấy bên trên lớp phòng ngự kia đã xuất hiện mấy đạo vết rách nhỏ xíu. Mặc dù vết rạn lóe lên một cái rồi biến mất, rồi liền được gợn sóng ba đậu trở về hàn lại, nhưng cái này đã chứng minh Thiên Phạt đã tìm được phương pháp phá khai bình chướng. Thiên Phạt lại vung tay lên, gai nhọn lần nữa lùi lại. Lần này trọn vẹn lùi về sau hơn 200 trượng. Sau đó gai nhọn xông tới đồng thời, tự thần lại điên cuồng xoay tròn. Vốn là lực xuyên thấu cực mạnh lại thêm xoay tròn. Khi gai nhọn lần nữa đụng vào bình chướng, mười mấy đạo liệt ngân tựa như là ngày mưa dầm, đột nhiên ở trên trời nổ lên sấm sét lan tràn khắp bầu trời. Bình chướng cũng là trong nháy mắt lan tràn ra hơn 10 đạo vết rách. Thời gian lan ra lần này càng lâu, gợn sóng mới khuấy động trở về. Thế nhưng là lúc này vẹn vẹn chỉ là đem gai nhọn cho bắn ra khoảng cách nửa trượng. Khi gai nhọn bị bắn lên, vết rách bên trên bình chướng được chữa trị, đồng thời tay phải của Thiên Phạt trên không trung hư nắm. Bên trong kim quang một cây kim sắc chùy to hơn gấp 2-3 lần so với gai nhọn kim loại xuất hiện ở đằng sau gai nhọn. Cũng không chậm trễ, sau khi cây chùy xuất hiện liền hướng về phía sau lưng gai nhọn liền hung hăng đập xuống. Vừa rồi lớp bình chướng phòng ngự chữa trị được một nửa nên đã không thể đỡ được một kích này. Lập tức chiếc gai nhọn kia liền bị đóng đinh vào bên trong lớp phòng ngự. Cứ như vậy lớp phòng ngự tầng thứ nhất liền bị Thiên Phạt lấy màn lực phá vỡ. Nhìn lấy gai sắt bị đóng đinh vào bên trong bình chướng, Thiên Phạt nhẹ nhàng đem cây chùy để đằng sau người. Sau đó tay phải nâng lên đặt tại phía trên gai sắt. Gai sắt trong nháy mắt biến lớn đem khe hở kia tiếp tục chống ra. Có điều bình phong này cũng là cứng cỏi, thời điểm gai sắt kia đã lớn đến 5-6 trượng. Bình chướng vẫn như cũ không có vỡ vụn, nhưng đã không cách nào lại ngăn cản Thiên Phạt. Dưới sự điều khiển của nguyên thức, ở giữa cây gai sắt xuất hiện một cái lối đi. Thiên Phạt cứ như vậy ngồi trên vương tọa hoàng kim bay vào bên trong bình chướng tầng thứ nhất. Sắc mặt của Lục Sinh đã trở nên tương đối khó coi. Bình chướng tầng thứ nhất này giữ vững được bao lâu? Tính cả thời gian trước đó Thiên Phạt mình tưởng để khôi phục nguyên lực cũng chỉ hơn một canh giờ mà thôi. Mà lại trải qua mình tưởng vừa rồi, Thiên Phạt đã triệt để khôi phục nguyên lực. Không chỉ có như thế, tựa hồ đã khôi phục được trạng thái viên mãn. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi cái chết mà thôi. Lúc Lục Sinh long chan đầy tuyệt vọng, Thiên Phạt bắt đầu đối với bình chướng thứ hai khởi xướng tiến công. Cũng không có quá mù quáng oanh kích, Thiên Phạt tay một dẫn, ở bên trên gai sắt to lớn kia dẫn xuất một cây mũi khoan kim loại. Sau đó chỉ huy mũi khoan kim loại nhỏ bé, nhẹ nhàng đâm một cái hàng rào của lớp phòng ngự tầng thứ hai. Mũi khoan kim loại đâm trúng trong nháy mắt, sắc mặt của Thiên Phạt biến hóa ngồi trên vương tọa hoàng kim, thân hình trong nháy mắt lùi lại. Chỉ thấy ở bên trên lớp phòng ngự kia, một mảng lớn bình chướng tựa như là giấc ngủ sôi trào. Bỗng nhiên khởi động sóng dậy. Sau đó một cái chớp mắt tiếp theo, mười mấy cây gai nhọn nhỏ bé cơ hồ bằng mắt thường không thể nhận ra, đảo ngược lấy Thiên Phạt đâm tới. Những gai nhọn này tất cả đều là không gian thuộc tính, có thể lý giải thành là không gian thích. May mắn Thiên Phạt kịp thời phát giác, trước tiên lùi lại né tránh, mũi khoan kim loại nhỏ bé kia không có né tránh, bị không gian thích đụng vào, lập tức biến thành như tổ ong vò vẽ. Không chỉ có như thế, không gian thích kéo dài ra đi, đem mũi khoan kim loại thô to kia hình thành thông đạo kim loại. Phản xạ khi nhận công kích sao? Dựa theo phản ứng vừa rồi thì tấm bình phong tầng thứ 2 này sẽ đem công kích nhận phải. Bất luận là thuộc tính gì, hết thảy chuyển hóa thành không gian thuộc tính, sau đó lấy hình thức giống nhau phản kích ra ngoài. Sau đó thiên phạt lại thử nghiệm mấy lần, phân biệt dùng sức mạnh khác biệt phát động các loại hình thức công kích. Cuối cùng cho ra kết quả cùng phán đoán của hắn cơ bản là giống nhau. Nâng cầm lên, thiên phạt bắt đầu trầm tư. Mà Lục Sinh giờ phút này đang ngồi ở bên trên phù đảo, trong tay bưng ấm trà cùng chén trà, tự rót tự uống. Đương nhiên Lục Sinh nhìn qua có chút bình tĩnh, trên thực tế tay bưng chén trà đã không ngừng run rẩy. Mặc dù cực lực khống chế, nhưng căn bản là khống chế không nổi. Ở trong lòng Lục Sinh cơ bản đã cho là mình đã bị phán quyết tử hình, hiện tại chính là thời gian chờ đạo phủ tới. Cũng không cho Lục Sinh quá nhiều thời gian. Thời điểm khi Lục Sinh vừa uống sạch một chén trà, thiên phạt bỗng nhiên hai tay một nắm. Sau đó hai tay chống mở, phía trên hai bàn tay kim quang tăng vọt. Ngay lúc Lục Sinh nhìn chăm tú chú, từ trên hai tay thiên phạt bắt đầu điên cuồng lan tràn ra đại lượng kim loại. Những kim loại này sau khi xuất hiện thuận theo thông đạo trước đó ở bên trong gai nhọn to lớn, bắt đầu hướng về bên ngoài phù đảo lan tràn. Đến lúc kim quang trên hai tay tiêu tán, Lục Sinh kinh ngạc nhìn thấy, lấy thông đạo trong gai nhọn kim loại trước đó làm cơ sở, thiên phạt ở trong đường hầm cấu trúc ra một cây phóng châm cự đại. Sau đó ngón tay thiên phạt búng một cái, cây phóng châm to lớn chừng 300 trượng trong gai thông đạo kia bắt đầu kéo dài hướng ra phía ngoài. Phóng châm cùng thông đạo trong gai nhọn là thông qua vô số màu tím nhạt dây tơ kim loại mà tương liền. Tờ kim loại kia có số lượng chừng hơn 100 triệu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Sinh liền hiểu ý đồ của thiên phạt, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù lúc đầu sắc mặt của hắn cũng đã đủ tái nhợt. Sau một khắc, tiếng ma sát chói tai ở trong không khí, tất cả dây nhỏ màu tím nhạt trong nháy mắt nắm chặt, sức lôi kéo to lớn cùng lực đàn hồi để phóng châm đâm rách không khí hướng về lớp phòng ngự tầng thứ hai đánh tới. Lục Sinh biết thiên phạt đã khám phá được nhược điểm tầng thứ hai này. Lớp phòng ngự tầng thứ hai là lúc trước đạo chuẩn dùng sức mạnh tự thần thiết trí. Chỉ cần nhận công kích liền sẽ đem công kích phản xạ, nhưng là có thể sức mạnh của phản xạ cũng không phải là vô tận. Cái này sức mạnh hạn mức cao nhất chính là không thể vượt qua sức mạnh cao nhất lúc ấy của đạo chuẩn. Chỉ cần ở trong cái hạn mức cao nhất này, bất luận là công kích gì đều có thể đem nó phản xạ. Thiên phạt cơ hồ là liếc thấu nguyên lý của lớp phòng ngự này, cho nên hắn không tiếp tục thăm dò, mà là lập tức chuẩn bị một kích mạnh nhất của mình. Phải biết thiên phạt giờ phút này mặc dù chỉ có tu vi nhất kỳ cảnh, thế nhưng nguyên hồn của hắn chính là cửu kỳ cảnh, mà hắn còn có thể vận dụng sức mạnh của phạt tội diệt sinh kỳ. Giờ phút này thiên phạt chính là làm như vậy. Khi phóng châm kim loại kia lôi cuốn lấy vô sòng sức mạnh để trở lại thông đạo trong gai nhọn, trên thần thiên phạt tử quang lóe lên. Phạt tội diệt sinh kỳ đã xuất hiện ở phía sau thiên phạt, đồng thời thân thể thiên phạt bỗng nhiên bắt đầu biến thành hư ảo. Người giấu kín tội ác cùng ác có tội, ta phán quyết đối với người, tất cả người ngăn ta đều phạt tội, phá cho ta. Sau đó phóng châm liền xuyên qua thương khung kỳ phía sau thiên phạt cùng thân thể của thiên phạt. Phóng châm vốn là kim sắc, thế nhưng sau khi xuyên qua thiên phạt, phía trên phóng trầm kim sắc bỗng nhiên lít nhà lít nhít đường vân màu tím sậm. Một cái chớp mắt tiếp theo, phóng trầm trực tiếp đâm vào bên trên lớp phòng ngự tầng thứ hai. Lục Sinh tuyệt vọng nhìn thấy lớp ngân sắc quang mang lần thứ hai nổi lên. Sau đó lớp ngân quang lóe lên, liền bắt đầu cùng phóng trầm tiệt tiêu lẫn nhau. Khi phóng trầm bị tiêu hao chỉ 1/10, tầng thứ hai cũng đã đem tất cả sức mạnh đều hao hết. Cuối cùng tựa hồ như tràn đầy không cam lòng lại lóe lên một cái. Bình phong tầng thứ hai cứ như vậy biến mất. 3 tầng bình phong rốt cục chỉ còn tầng cuối cùng. 3 tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều có cơ chế bắn ngược có thể phản xạ gây tổn thương. Dạng phản kích này cố nhiên có thể tạo thành cho người công kích tương đối phiền phức, nhưng thế tất sẽ tạo thành lực phòng ngự thuần túy là không đủ. Cho nên cái tầng phòng ngự thứ ba này hẳn là không có bất kỳ phản kích nào, chỉ có phòng ngự thuần túy. Nói xong, thiên phạt không chút do dự một quyền liền đập vào phía trên bình phòng thứ ba. Không có bất kỳ phản kích gì xuất hiện. Đương nhiên cái tầng thứ ba này cũng là lông tóc không tổn hao gì. Một quyền về sau, thiên phạt lại đình chỉ động tác, nhìn lấy tầng thứ ba trầm mặc không nói. Tầng bình chứng này như cũ cần ngạnh công, nhưng phải dùng loại phương thức nào vẫn cần cẩn thận suy nghĩ. Dù sao nếu như là công kích không đủ cường độ, căn bản không hề có tác dụng, vậy sẽ chỉ để cho mình uổng phí hết nguyên lực. Suy tư một lát, đã cần cường công để đánh vỡ phòng ngự, ngoại trừ cần đầy đủ lực công kích, thì tất nhiên còn cần đầy đủ tần suất công kích mới có thể. Đã như vậy, liền cần sức mạnh của độc nhãn cự nhân. Nghĩ đến đây, Thiên Phạt bỗng nhiên người nhẹ nhàng trở ra, đồng thời điều khiển thông đạo bắt đầu vòng lại. Rất nhanh, lớp phòng ngự tầng thứ nhất liền bị triệt để cuốn lại. Cứ như vậy, tầng thứ ba, lớp liền trực tiếp bạo lộ ra bên ngoài. Thiên Phạt một mực thối lui đến khoảng cách 10 dặm ngoài phù đảo. Ngay từ đầu, Lục Sinh còn tưởng rằng Thiên Phạt là trực tiếp rút lui, nhưng nghĩ lại liền biết đây là chuyện không thể nào. Thối lui đến ngoài 10 dặm, Thiên Phạt thở dài ra một hơi, sau đó hai tay bắt đầu kết xuất từng cái thủ ấn huyền diệu. Theo Thiên Phạt thủ ấn biến hóa, chung quanh mấy ngàn dặm không gian bắt đầu chấn động, sau đó toàn bộ nguyên lực trong không gian cũng bắt đầu kịch liệt lăn lộn ba động, cơ hồ đều là sôi trào. Trong không gian nguyên lực kích điện ba động, Thiên Phạt phát ra một tiếng gầm nhẹ, thương khung lực pháp thiên hạ chi kim, tất cả làm việc cho ta. Tựa hồ thật sự là bị một tiếng gầm thét nhẹ này chấn động, tất cả nguyên lực trong ngàn dặm bắt đầu hướng về Thiên Phạt hội tụ đến, nguyên lực cuồn cuộn như sóng lớn. Thiên Phạt thì là đem công pháp của mình vận chuyển tới cực hạn. Công pháp từ cấp cao cấp, đây đã là công pháp cực phẩm nhất dưới công pháp cấp cam. Nếu như không phải ở luyện giới mà là tại thương khung thế giới, khi Thiên Phạt đem công pháp từ cấp cao cấp này vận chuyển tới cực hạn, là có thể cưỡng ép thu nạp nguyên lực của nửa cái tinh cầu. Mà tu luyện cấp cam công pháp tới cảnh giới đại thành, cực hạn xoay chuyển, có thể trong nháy mắt đem linh lực của cả một cái tinh cầu hấp thu, đồng thời nạp để mình dùng. Có điều ở bên trong luyện giới, bởi vì nơi này là thế giới của quy tắc, chi lực đặc hữu đối với Thiên Phạt có áp chế, dẫn đến Thiên Phạt chỉ hấp thu được nguyên lực trong phạm vi ngàn dặm. Mặc dù kém hơn nhiều so với nửa cái tinh cầu, nhưng đối với tình huống trước mắt thì cái này đã đủ. 6-7-8 nhịp hô hấp, nguyên lực phạm vi ngàn dặm bị Thiên Phạt thu nạp không còn. Sau đó hai tay Thiên Phạt giữa không trung liên tục chỉ vào. Mỗi một lần chỉ vào đều có một đạo kim quang bay ra lớn chừng quả đấm. Cuối cùng ròng rã, 7 đám kim quang phiêu phủ ở chung quanh Thiên Phạt. Độc nhãn cự nhân kim thân hàng thế. Độc nhãn cự nhân chính là nhất tộc có chút nổi danh trong tử kim nhất mạch. Tộc nhân của nhất tộc này tất cả đều là đỉnh thiên lập địa siêu cấp cử nhân. Những người khổng lồ này ở giữa trán có một con mắt to lớn. Mặc dù chỉ có một con mắt, thế nhưng là độc nhãn cự nhân lại cực kỳ am hiểu về xạ thuật. Độc nhãn cự nhân tộc cùng tinh linh tộc chính là hai đại chủng tộc nổi tiếng về xạ thuật ở thương khung thế giới. Có điều tinh linh tộc vang danh về xạ kỹ của linh tinh tộc. Chỉ có thể dùng thần hồ kỳ để hình dung. Loại kỹ thuật kia căn bản là không cách nào thông qua học tập mà có được. Chỉ có thể thông qua huyết mạch, truyền thừa của tinh linh tộc. Mà độc nhãn cự nhân thì vang danh về xạ lực. Tên như ý nghĩa, chính là lấy lực công kích to lớn mà thành danh. Tử kim cự nhân nhất tộc còn có một cái chi nhánh tên là sơn lĩnh cự nhân. Nếu như độc nhãn cự nhân là xạ thủ có lực công kích kinh khủng, như vậy sơ lĩnh cự nhân chính là chiến sĩ vĩ lực vô song. Tử kim nhất mạch cự nhân tộc chính là có hai chi này tồn tại, mới khiến cho cự nhân tộc có thể uy chấn thường khung thế giới. Khi âm thanh của Thiên Phạt rơi xuống, thì bảy cái quang cầu bắt đầu đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, bảy tên độc nhãn cự nhân liền xuất hiện ở giữa không trung. Bảy tên độc nhãn cự nhân nhìn qua, tựa hồ cùng với người bình thường không có khác biệt quá lớn. Cũng không phải bằng kim loại hoặc là bằng tảng đá gì. Nhưng thân cao chừng 300 trượng thật đúng là đỉnh thiên lập địa. Có điều rất nhanh, từng đường vân tử kim sắc thuận theo con mắt từ trán của độc nhãn cự nhân bắt đầu lan tràn ra toàn thân. Bảy tên độc nhãn cự nhân có tử kim huyết mạch. Cái này chính là một đòn sát thủ khác của Thiên Phạt. Nương tựa theo bảy tên độc nhãn cự nhân, Thiên Phạt quả thực từng đánh chết mấy tên đối thủ thực lực mạnh mẽ hơn cả hắn. Mà vì để thu hoạch được bảy tên độc nhãn cự nhân này, Thiên Phạt phải trả ra đại giới cũng là cực lớn. Bảy tên độc nhãn cự nhân sau khi xuất hiện cũng không thấy có động tác dư thừa gì. Động tác đều nhịp nhàng tháo xuống cây cung vác trên lưng. Cung tên của bọn hắn cũng là thật lớn. Phải biết cái phù đảo này của đạo chuẩn bất quá cũng chỉ cao 500 trượng. Cung của độc nhãn cự nhân liền cao 150 trượng. Theo bảy tên độc nhãn cự nhân kéo cây cung ra, thiên phạt hướng về phía 7 tên cự nhân điểm liên tiếp 7 lần. Trên cung đều có thêm một trường tiễn kim sắc trống rỗng, mà bên trên trường tiễn vẫn có đường vân tử sắc. Theo thiên phạt vung tay lên, 7 tên độc nhãn cự nhân đem dây cung kéo căng. Sau đó ngón tay nhất câu bắn ra, 7 cây trường tiễn dài trăm trượng bay thẳng đến lớp phòng ngự tầng thứ 3 của phù đảo.